Vạn năm huyết tử linh chi, băng tinh chi tâm là loại thiên địa linh vật tại mỗi giới đều cực kỳ khó gặp, vậy mà cũng dám hướng đến Lũng Huyên đưa ra. Xem ra đám người Triệu gia thật không có lấy một chút thành ý trao đổi đi. Thiên Thu thánh nữ dung mạo dần trở lên lạnh lùng, đứng lên buông một câu: ta thấy Triệu gia không chỉ có tâm tư không muốn trao đổi à. Hàn Lập thản nhiên nói một câu: ô, vậy ý của Hàn Huyên ra sao? Vũ Y nữ tử thần sắc khẽ động. Hàn Lập lại cười cười không đáp. Chỉ sợ Triệu gia không những không bán Bát Túc Ma Kích cho lão phu mà còn có ý giết người đoạt bảo. Dù sao cái giá ta báo trước đây cũng đủ làm cho hai tên quỷ ma tôn kia có chút động tâm. Lúc này Lũng gia lão tổ đột nhiên tiếp lời nhưng vẻ mặt thập phần lạnh lùng. Xem ra Lũng Huyên đã sớm dự liệu a. Thiên Thu thánh nữ nghe vậy khẽ cười một tiếng. Không sai, nếu Triệu gia không muốn trao đổi Bát Túc Ma Tích thì ba nhà khác hẳn cũng sẽ như vậy đi. Chúng ta sẽ tương kế tự kế, thừa dịp lúc hai tên ma tôn Triệu gia đang mưu đồ bảo vật trên người ta, ta liền dẫn chúng rời đi. Mặt khác liền lẻn vào trong Triệu gia đem Bát Túc Ma Tích trộm đi rồi một mạch chạy vào Huyễn Khiếu sa mạc. Lũng gia lão tổ léo lên tia sát khí nói: tuyệt diệu, Triệu gia không có ma tôn tỏa trấn thì đám người khác vô pháp ngăn cản chúng ta. Bất quá Lũng Huyên đã tìm được địa phượng Triệu gia nuôi Bát Túc Ma Tích rồi sao? Vũ Y nữ tử mừng rỡ nói: hắc hắc, Lũng mố mấy ngày qua trong thành tự nhiên không hề nhàn dối, đã nắm rõ việc này. Triệu gia đem Bát Túc Ma Tích chia làm hai địa phương. Một là trong Chiêu gia cấm địa, nơi này có cấm chế rất mạnh, cho dù không có ma tôn tỏa chấn cũng thập phần khó khăn xuất thủ. Một địa phương khác là nơi tạm thời trú chân của Bát Túc Ma Tích. Theo ta biết thì mỗi nửa tháng Triệu gia sẽ có một đám Bát Túc Ma Tích từ bên ngoài trở về, như thường lệ sẽ dừng lại nghỉ chân nơi đó ít ngày, đây chính là cơ hội để chúng ta xuống tay. Hàn Huyên đã có hai đầu Bát Túc Ma Tích, ta nghĩ chỉ cần đem đám ma tích này đoạt lấy là đủ rồi. Bất quá có vài điều các vị cần chú ý. Động thủ thì được nhưng cố gắng không đại khai sát giới cũng như để lộ tu vi cùng diện mạo. Nếu chẳng may làm cường giả ở các địa vực khác chú ý thì sẽ rất phiền toái. Dù sao chúng ta sẽ đi qua Huyễn Khiếu sa mạc mà thân là ma tộc cường giả đều có thể dùng truyền tống trận đi qua đầu bên kia đón đầu chúng ta. Lũng gia lão tổ liền đem mưu kế ra giảng giải một hai. Ha ha, chương này ta dịch cảm thấy thật không ổn lắm, nếu ngài cũng cảm thấy như vậy, xin mời ngài hãy đến đây góp ý cho ta. Mỗi ý kiến đóng góp của ngài đối với chúng ta đích chân chính động lực. Ngày mai sẽ có đổi mới, chương 2069 gần như đã dịch xong, chỉ còn đợi hiệu đính lại là có thể đem tặng đến cho ngài, nếu ngài không chê thì xin mời hãy đến đây xem đi. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 2069. Ngăn cản. Việc này Lũng Huyên yên tâm, chỉ cần Triệu gia không có tồn tại ma tôn tỏa chấn thì hẳn là không cần để lộ ra thần thông cảnh giới chân chính đi. Sau khi đoạt được Bát Túc Ma Tích đến tay thì sẽ lập tức rời đi, không cần quan tâm thêm các chuyện không cần thiết khác. Thiên Thu thánh nữ thản nhiên cười nói thập phần tự tin. Hàn Lập cùng Vũ Y nữ tử cũng không có ý kiến gì thêm. Lũng gia lão tổ thấy vậy cũng gật đầu cho là đúng. Vì thế khoảng thời gian tiếp theo đám người liền đi vào thương lượng kế hoạch, cẩn thận vạch ra từng chi tiết, từng bước đi sự tình. Mấy canh giờ sau đám người Lũng gia lão tổ cùng Hàn Lập lại ly khai động phủ quay về Huyễn Dạ Thành. Trong khoảng thời gian 2 tháng tiếp theo, Hàn Lập vẫn một mực ở trong lầu các tu luyện và chờ đến thời điểm ước định. Trong thời gian đó, Lũng gia lão tổ mấy lần truyền tin tới thông báo mọi việc vẫn tiến hành rất thuận lợi. Lũng gia lão tổ chẳng những làm đám người Triệu gia tâm nổi lòng tham, thậm chí còn tỉ mi bày mưu tính kế khiến hai tên ma tôn của Triệu gia quyết định tự mình động thủ.